Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, Bến Tàu, theo trạng vạng tối Dư Huy biến mất, thi hành cấm đi lại ban đêm Neville Thành cấp tốc an tĩnh lại. Trên đường phố chỉ còn lại có tuần tra thành vệ binh. Không giống với dĩ vãng, hôm nay thành vệ binh từng cái tay cầm vũ khí, trừng lớn hai mắt tìm kiếm lấy trong góc. Trong bóng tối nhân vật khả nghi, buổi chiều trên chợ bụi gai thần miếu tế ti gặp chuyện án kiện đã kinh động đến Neville Thành cao. Tầng, những đại nhân vật kia hạ một tuần chi bên trong nhất định phải bắt lấy hung thủ mệnh lệnh. Nhưng thành vệ binh thống lĩnh không tìm ra manh mối. Cuối cùng, vị này thống lĩnh chỉ có thể là đem lên tầng cao áp, đặt ở cấp dưới trên thân. Về phần kết quả sau cùng sẽ như thế nào cái kia thật cũng chỉ có thần mới biết. Đeo Linh đúng vậy cái giả áo túi cơm, nếu như không được là dựa vào lấy đối với Lôi Đình thần miếu cống hiến kim. Làm sao có thể trở thành thành vệ binh thống lĩnh, ở nâng lên vị kia thống lĩnh thời điểm. Lớp Lina tràn đầy khinh thường, bất quá, đối mặt với những cái kia thành vệ binh thời điểm, lớp Lina lại là đầy đủ cẩn thận. Mang theo Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo dọc theo tụ lực chuồng ngựa ngoài tiệm tiểu lộ. Vòng qua bốn cái trạm gác, ba chi tuần tra đội về sau. Bọn hắn tiến vào Neville Thành cửa ngõ giao thông, xuyên qua liên miên thương khố về sau. Tần Nhiên trước mắt rộng mở trong sáng. Sáu đầu thẳng tắp chạy cầu thông hướng mặt biển. Từng chiếc đại hình thuyền buồm ở giao động bên trong chập trùng. Ào ào ào. Dao động âm thanh rõ ràng truyền lọt vào trong tai, chạm mặt tới gió biển càng là mang theo đặc biệt hương vị. Ngay ở phía trước, ta đem bụi gai thánh bôi giấu ở một tòa trại dưới cầu trong nước biển chỉ có trong biển rộng. Quái thu khí tức mới có thể che giấu các tế tự cảm giác. Lớp Lina nhẹ nói, Tần Nhiên từ chối cho ý kiến điểm một cái đầu. Đọc qua, Neville Thành thần miếu phát triển luận thuật Tần Nhiên rất rõ ràng. Neville Thành mặc dù có 25 tòa thần miếu, nhưng trừ bỏ tối cao thần miếu là Lôi Đình bên ngoài. Cũng chưa từng xuất hiện mọi người trong thường thức như là Thái Dương. Mặt trăng, cũng không có ban ngày. Đêm tối, Hải Dương mấy người cường đại thần linh. Tương phản, ở chỗ này Hải Dương bên trong. Có đúng vậy các loại kinh khủng quái vật, mỗi một năm đều cần, đại hải tế, đến trấn an những quái vật kia. Tốt cam đoan hàng tuyến thông suốt, mà lại, nơi này dân bản địa đại bộ phận đều cho rằng, nước biển là có ma lực, đương nhiên, là không tốt cái kia loại, trừ cái đó ra, còn có ban đêm không nên tới gần nước biển mấy người tập tục. Bất quá, cũng chính là bởi vì có dạng này tập tục. Để Tần Nhiên một nhóm tiếp xuống hành động trở nên dễ dàng rất nhiều. Phần lớn thành vệ binh đều là ở thương khố phụ cận tuần tra. Không có một cái nào tới gần bờ biển, mà sáu đầu chạy trên cầu duy nhất chạm gác, cũng là thùng rỗng kêu to. Đi theo Tần Nhiên sau lưng Hàm Tu Thảo nhìn lấy cái kia không có một ai. Lại điểm bó đuốc chạm gác, không khỏi trên mặt hiếu kỳ, ở một năm rưỡi trước. Cái cuối cùng người gác đêm ở bên trong sau khi mất tích. Liền không có bất cứ người nào dám ở nơi đó nhậm chức bao quát cái kia người gác đêm ở bên. Trong, không đến thời gian nửa năm, đã mất tích 10 người. Cho dù là tội nhiệt thần miếu tế ti đối với nơi này đều không có biện pháp, lớp Lina thấp giải. Thích rõ lấy, chỉ là, từ đầu đến cuối ánh mắt đều không phải là nhìn về phía Hàm Tu Thảo. Mà là nhìn về phía Tần Nhiên, rất hiển nhiên, giải thích như vậy nói là cho Tần Nhiên nghe, về phần Hàm Tu Thảo ở cao ngạo thần miếu chấp sự trong mắt. Hàm Tu Thảo đúng vậy một người nhát gan người hầu, ngoại trừ tài nấu ăn bên ngoài, không còn gì khác, vị đại nhân này, ngài không nên mang theo ngài người hầu này tới, hắn không có chút tác dụng chỗ, lớp Lina vừa đi vừa nói. Dạng này ngôn luận thì để Hàm Tu Thảo trong lòng run sợ. Theo bản năng bắt lấy Tần Nhiên áo choàng, hắn thập phần lo lắng Tần Nhiên đem mình vứt bỏ. Có tài nấu ăn là đủ rồi, Tần Nhiên nửa thật nửa giả đáp trả. ở phát hiện lớp Lina cũng chỉ là một con cờ. Căn bản không biết hậu trường người vì sao phải tìm một cái hành thương ra tay lúc. Tần Nhiên nếu như còn dám đem Hàm Tu Thảo một người lưu tại lữ điếm bên trong, mới thật sự là bất trí. Lớp Lina có thể tìm tới lữ điếm bên trong, gia hỏa kia vì cái gì không được, thậm chí đối phương đã xuất thủ. Tần Nhiên ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua chung quanh bóng tối, lại liếc mắt nhìn xa xa chạy cầu về sau, bước chân hơi chuyển, đem Hàm Tu Thảo hoàn toàn ngăn tại sau lưng. Lớp Lina cũng không có phát hiện Tần Nhiên động tác, nhưng cái này không có nghĩa là lớp Lina không có phát hiện dị thường. Theo khoảng cách chạy cầu càng gần, trải qua một lần tẩy lễ, đã khác hẳn với thường nhân, lớp Lina ánh mắt cảnh giác dừng bước, đồng thời ra hiệu Tần Nhiên lui lại. Nhưng lại tại lớp Lina dừng bước lại trong nháy mắt, ở phía sau bọn họ trong bóng tối liền nhảy lên ra 7-8 người ảnh. Từng cái cầm đao cầm kiếm, mắt lộ ra hung quang, mà ở chạy cầu phương hướng, hai người mặc bì giáp, dòng binh ăn mặc nam nhân đi ra, một cái tay cầm song kiếm, hình thể mạnh mẽ, trên mặt mỉa mai, trái hữu trường kiếm trong tay ở đối phương cổ tay xoay tròn ở giữa, mang theo từng mảnh nhỏ hàn quang, một cái tay không, nhưng lại so với thường nhân cao suất lĩnh đầu, gương mặt vết sẹo, để cho người ta nhìn lấy liền hít vào khí lạnh, song kiếm, silice, dã thú ép dày đặc, mượn yếu ớt nguyệt quang thấy rõ ràng hai người nam người bộ dáng lúc. Lớp Lina lên tiếng kinh hô, song, khi nhìn đến hai người kia xuất hiện thời điểm, thần miếu chấp sự trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hai người đều là ở Neville Thành là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Không chỉ có là dòng binh ở giữa, còn tại trong thần miếu. Bởi vì, hai người ở một năm trước đoạn giết tài phú thần miếu, một vị tế ti về sau. Thế nhưng là ở Neville Thành đưa tới oanh động, tất cả mọi người bị hai người lớn mật hành vi mà kinh ngạc. Mà ở về sau đuổi bắt bên trong, hai người càng là biểu hiện phi phàm. Tránh thoát 3 lần tội nghiệt thần miếu truy kích, trực tiếp chạy trốn tới Bắc Địa. Lớp Lina không biết hai người vì cái gì ở thời điểm này lại lẻn về Neville Thành. Lại hoặc là đối phương hai người căn bản cũng không có rời đi Neville Thành. Chỉ là giấu ở một chỗ, nhưng đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp, bằng không, thật sẽ chết ở chỗ này. Ai, ngay tại lớp Lina chuyển động đại não suy nghĩ làm như thế nào sống sót thời điểm. Thở dài một tiếng đột nhiên truyền đến, là Tần Nhiên. Tần Nhiên một bên thở dài một bên lắc lắc đầu. So với trong tưởng tượng còn phải cẩn thận, Tần Nhiên nói như vậy lấy. Sau đó, liền trực tiếp hướng về đối diện, song kiếm, silice, dã thú ép dày đặc đi đến. Mấy người các loại, bọn hắn thế nhưng là... Lớp Lina há mồm ngăn cản lấy, chỉ là, thần miếu chấp chuyện ngữ im bặt mà dừng, danh xưng song kiếm có thể đuổi kịp cơn gió tốc độ silice vừa mới vung vẩy song kiếm. Cầm kiếm hai tay cổ tay liền bị Tần Nhiên bóp nát. Không nhìn đao nhận phách khảm, mũi tên xuyên thấu ép dày đặc thì là bị Tần Nhiên vặn gãy cổ. Hết thảy liền phát sinh ở trong nháy mắt. Thần miếu chấp sự thậm chí ngay cả toàn bộ quá trình đều không có thấy rõ ràng. Nàng nhìn thấy đã là kết quả. Thần miếu chấp sự trợn mắt hốc mồm, tư duy đều muốn cứng ngắc, thẳng đến sau lưng truyền đến sắc bén kim loại cắt chém huyết nhục âm thanh. Thần miếu chấp sự mới phảng phất bị đánh thức, mà khi nàng theo bản năng về đầu lúc, càng là thấy được chung thân khó quên một màn. Một thanh cứng cỏi hẹp dài trường kiếm ở bóng tối cùng nhân thể ở giữa xuyên tới xuyên lui. Mỗi một lần xuyên toa đều sẽ có một người ngã xuống đất. Mỗi một lần xuyên toa đều sẽ vang lên linh hồn kêu rên. Chuôi này hẹp dài kiếm liền như là lưỡi hái của tử thần. Thu gặt lấy cái này đến cái khác con mồi, bao vây ở phía sau bọn họ người. Mấy hơi thở, liền toàn bộ ngã xuống đất mất mạng. Mà cái kia thanh hẹp dài kiếm, thì mang theo một trận vui mừng minh, nhũ yến về tổ bay đến Tần Nhiên bên người. Trong gió đêm, dưới ánh trăng, Trường kiếm cùng quả vũ áo choàng bay múa theo gió. Kiếm quang thiểm thước, bay phất phới. Hết chương.